Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 79 Câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. La Chiến Uyên khẽ lắc đầu cảm thán. Mặc dù phương cấp mạnh mẽ, có sức mạnh giống như thần linh, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là người trần mắt thịt, sao có thể đánh bại vũ khí nguyên tử. Một quả bom nguyên tử cũng đủ để giết được hơn 10 người cấp vương. Thậm chí không cần dùng vũ khí nguyên tử, một quả tên lửa âm thanh cũng có thể đe dọa tính mạng của cấp vương rồi. Sự xuất hiện của vũ khí nguyên tử và sự trỗi dậy không thể ngăn cản của Hợp Chủng Quốc đã khiến các vương cấp thời bấy giờ nhận thức rõ rệt hiện thực này, nên mới lần lượt biến mất, không dám tiếp tục lộ ra tung tích trên thế giới này nữa. Diệp Thiền không phản bác câu nào. Với sức mạnh thể xác hiện tại của cậu, có thể dùng tay không phá hủy xe tăng, mình trần chặn xe lửa, thậm chí dùng súng trường hạng nặng đánh chính diện cũng không khiến cậu bị thương. Nhưng cậu không chắc mình có thể đối diện với sức tấn công của một quả tên lửa hay không, cũng không dám nói mình có thể chống lại sức tấn công mãnh liệt của một vũ khí nguyên tử. Xét cho cùng, người trần mắt thịt khả năng có hạn, muốn chống lại vũ khí năng lượng cao bây giờ là điều không thể. Dù mạnh như vương cấp cũng phải cúi đầu khuất phục. Thú vị đấy. Diệp Thiền khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười. Võ giả có đủ sức mạnh đào núi lấp biển, nhưng kẻ thống trị thế giới lại là các cường quốc, muốn chống lại một quốc gia bằng sức mạnh của một người chắc chắn là nói chuyện viển vông. Vũ khí nguyên tử không khiến Diệp Thiền cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn khiến khí huyết của cậu dâng trào. Cậu đột nhiên cảm thấy dường như mình đã tìm lại được mục tiêu. Vũ khí nguyên tử áp chế cả thế giới, các cường quốc nắm giữ nó có thể uy chấn thiên hạ, chèn ép vương cấp, để vương cấp không còn xuất hiện nữa. Nếu một ngày nào đó sức mạnh của cậu có thể tu luyện đến mức có thể đối đầu với một quốc gia, không sợ vũ khí hạt nhân thì sẽ mạnh đến mức nào nhỉ? Cậu chớp chớp mắt, kèm nén rung động trong lòng, biểu cảm khôi phục như lúc ban đầu. Bộ trưởng là, tôi không biết tại sao lại tìm tới tôi để nói những chuyện này. Ông có mục đích gì? Chẳng lẽ ông chỉ đơn giản là nửa đêm trèo lên núi Yên Sơn đến kể chuyện cho tôi nghe hay sao? La Chiến Uyên nghe vậy cuối cùng cũng cứng người lại. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên về mặt vô cùng nghiêm túc, nói: Tướng Diệp, tôi nói với cậu những chuyện này là vì để cậu biết lịch sử mà ngay cả quốc gia cũng bừng bít hơn 100 năm trước. Còn hiện giờ, vì trận chiến của cậu ở đồi núi Bắc Áo khiến nhiều thứ phủ đầy bụi bặm từ lâu đang dần dần trở lại. Những con quái vật vương cấp ẩn mình đi đó, theo những báo cáo đáng tin cậy, đã bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên, có dấu hiệu xuất thế. Hả? Diệp Thiên quay đầu lại nhìn. Tại sao? Cậu cảm thấy ngạc nhiên. Trận chiến ở đồi núi Bắc Áo, mặc dù là chiến tích nổi bật của cậu, quét sạch hơn 10 năm vị thần phẩm mạnh nhất, nhưng nó vẫn chỉ là trận chiến giữa cảnh giới siêu phàm, sao có thể thu hút sự chú ý của vương cấp được? La Chiến Uyên cười khổ, vẻ mặt phức tạp. Tướng Diệp, trận chiến ấy quá kinh thiên động địa. Mọi người đều biết, trên siêu phàm thần phẩm mới là vương cấp. Ở giữa siêu phàm thần phẩm, mặc dù có cõi mạnh người yếu, nhưng một tên siêu phàm thần phẩm muốn giết một tên siêu phàm thần phẩm khác lại là chuyện khó như lên trời. Mà cậu không chỉ giết siêu phàm thần phẩm, mà còn giết 18 người chỉ trong một chiêu, hơn nữa còn chỉ là sức mạnh của riêng cậu. Với sức chiến đấu như vậy đã khiến các cơ quan tuyệt mật của các quốc gia lớn trên thế giới đánh giá cậu có sức chiến đấu vương cấp. Không lâu trước đây, chúng tôi đã nhận được tin Hợp Chủng Quốc và Nga Hoàng đã miêu tả cậu mạnh hơn vương cấp chứ không phải là vương cấp. Liên minh châu Âu cũng bí mật thảo luận rằng cậu là vương cấp đầu tiên dám hành sự phách lối như vậy kể từ khi vũ khí nguyên tử xuất hiện. Diệp Thiên nghe vậy mới chợt hiểu ra, mặc dù những người tham gia trận chiến này đều không ở cảnh giới vương cấp, nhưng 10 năm trường thẩm phán bao gồm cả cuồng thần Gorder, tu vi đều ở rất gần cảnh giới vương cấp. Một mình cậu giết chết toàn bộ, được những người khác coi là vương cấp, điều này cũng có thể hiểu được. Cậu khẽ lắc đầu, không nhịn được, bật cười. Tôi không phải cảnh giới vương cấp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trận chiến này sẽ mang đến nhiều sự thay đổi như vậy. Cậu nhìn chăm chăm La Chiến Uyên, vẻ mặt bình tĩnh. Ông nói nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn không biết nguyên nhân ông đến đây tìm tôi là gì. Nhìn thấy Diệp Thiên không sợ hãi chút nào, La Chín Uyên thở dài. Tướng Diệp, cậu là tướng mạnh ở Hoa Hạ của tôi, có nhiều chiến công xuất sắc. Lần này tôi đến đây không phải vì ý kiến cá nhân, mà còn vì muốn truyền đạt chỉ thị của cấp trên. Lần này tôi đến là muốn đại diện cho quốc gia nhắc nhở cậu, đừng tùy tiện rời khỏi Hoa Hạ một lần nào nữa. Hiện giờ các nước trên thế giới đã để mắt đến cậu, trừ những vương cấp đang dục dịch trở lại. Các cường quốc trên thế giới đã đưa cậu vào danh sách những kẻ nguy hiểm nhất. Cậu đang ở Hoa Hạ, các vương cấp trong nước không dám hành động thiếu suy nghĩ, các quốc gia còn lại cũng không dám vượt biên gây bất lợi cho cậu. Một khi cậu rời khỏi Hoa Hạ, quốc gia sẽ không thể bảo vệ chu toàn cho cậu. Giọng điệu của La Chuyến Yên đến cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Dù là sức mạnh hay gọt đóng góp thì Diệp Thiên cũng là trung tướng có nhiều chiến công vĩ đại, là báu vật quý hiếm của Hoa Hạ. Mỗi khi cậu gặp chuyện sẽ là một tổn thất to lớn cho Hoa Hạ. Diệp Thiên đứng im lặng hồi lâu, trong lòng thông suốt. Tất nhiên cậu hiểu rõ hoàn cảnh mình đang đối mặt lúc này. Hôm nay trận chiến của cậu đã thi triển sức mạnh ngang ngửa với cấp vương, các cường quốc đều cảm nhận được mối đe dọa to lớn, đương nhiên họ có kế hoạch để loại bỏ cậu. Mà những vương cấp đang ẩn náu kia, theo thời gian thế giới gần như đã quên mất sự tồn tại của bọn họ, thậm chí còn không biết trên thế giới này có vương cấp. Chỉ cần qua một thời gian nữa, đến khi các cường quốc lơ là cảnh giác, bọn họ có thể bí mật trở lại, tiếp tục khuấy đảo thế giới. Nhưng vì Diệp Thiên quét sạch các cường giả, lại một lần nữa đưa vương cấp lên vũ đài thế giới, làm gián đoạn đường đi, nước bước của bọn họ. Như vậy, sao bọn họ có thể không thù hận được? Dù là các vương cấp hay là các cường quốc trừ Hoa Hạ, không nghi ngờ gì cả, tất cả đều coi Diệp Thiên là cái gai trong mắt. La Chín Uyên và Cố Trường Bình im lặng không nói gì. Bọn họ đã đạt được mục đích lần này. Tiếp theo, thứ bọn họ phải làm chính là chờ câu trả lời của Diệp Thiên. Trên đỉnh núi Yên Sơn, một cơn gió đột nhiên nổi lên, sương mù mây mù đều tan ra. Ánh trăng sáng trên đầu Diệp Thiên soi đến một đôi chân bước lên đỉnh núi cô độc. Một đôi mắt đen lóe lên sinh động trên bầu trời đêm. Vì sự trở lại của vương cấp và các cường quốc đang bí mật giám sát, mà muốn tôi rụt cổ ở Hoa Hạ. Cậu nhếch mép cười, giữa hai đầu lông mày tỏa ra hào khí và sự tự tin. Nếu là ý tốt, thì Diệp Thiên xin nhận. Nhưng Diệp Thiên tôi từ trước đến nay chưa từng sợ ai. Dù là vương cấp hay là các cường quốc, muốn lấy mạng của tôi thì cứ việc đến. Cậu giơ nhẹ bàn tay, đan năm ngón tay vào nhau như thể đang thâu tóm trời đất. Trước đây đã từng là thời đại vương cấp thống trị, còn bây giờ là thời đại các cường quốc thống trị. Nhưng trong tương lai không xa, tôi sẽ viết nên một cái tên mới cho thời đại này. Thời đại này tên là Diệp Lăng Thiên. Thời đại này gọi là thời đại Diệp Lăng Thiên. Một câu nói của Diệp Thiên khiến cho La Chiến Uyên và Cố Trường Bình đứng ngay tại chỗ. Trên thế giới hàng trăm năm nay từng có thời đại vương cấp, trong lịch sử hàng chục năm thì đều là do các quốc gia kiểm soát. Những người kiểm soát thế giới này đều tập trung thành một đoàn thể nên mới dám gọi là một thời đại. Còn Diệp Thiên chỉ có một mình mà tạo ra cả một thời đại thuộc về cậu. Cách nói này thật cuồng ngạo biết bao. Nếu lời này mà được nói ra từ miệng người khác thì có thể họ sẽ khịt mũi mà cười vào mặt. Nhưng từ miệng của Diệp Thiên thì bọn họ cảm thấy Diệp Thiên không hề nói đùa. Trong hơn một năm Diệp Thiên nổi tiếng, vô số các đối thủ, thế lực đã bị cậu đè nát không chút nương tay. Bọn họ rất khó xác định vương cấp hiện thân năm xưa, hay nói cách khác là các quốc gia can dự, có thật sự là có thể uy hiếp được Diệp Thiên hay không. Trầm lặng một lúc, cuối cùng Cố Trường Bình cũng lên tiếng. Tướng Diệp, cấp trên chỉ là muốn bảo vệ cậu và những người xung quanh cậu, còn về việc cậu lựa chọn thế nào thì đều là do mình. Là thành viên của ám bộ, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hơn nữa tôi còn là hiệu trưởng của Đại học Thủ Đô, cậu là sinh viên của trường, là hiệu trưởng, nhất định tôi phải nhắc nhở cậu một câu, rằng cậu phải tuyệt đối cẩn thận. Dù ông chỉ gặp Diệp Thiên có một lần, nhưng hiểu rất rõ tính cách chẳng sợ gì của Diệp Thiên. Phía trước càng nguy hiểm thì Diệp Thiên càng không lùi bước. Ông biết bản thân không thể khuyên can cậu được nữa. Cảm ơn. Diệp Thiên gật đầu với Cố Trường Bình rồi lại nhìn La Chiến Uyên, coi như là đã chào hỏi rồi nhảy xuống khỏi đỉnh núi. Ông Cố, tôi thấy lần này chúng ta tới sai rồi. Nhìn bóng hình của Diệp Thiền biến mất giữa mây trời, La Chiến Uyên khẽ lắc đầu thở dài. Đúng vậy. Cố Trường Bình khẽ thở dài, đôi mắt lay động. Điều mà chúng ta cần làm bây giờ chính là làm tốt công việc của Am Bộ, giúp cậu ấy ngăn chặn những mũi tên trong bóng tối. La Chiến Uyên chắp tay sau lưng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ sợ sức mạnh của Ám Bộ không đủ. Diệp Thiên nhảy xuống khỏi đỉnh núi, sau đó hòa vào dòng người trên đường. Dù xung quanh có vô số con mắt, nhưng đều không phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của người thanh niên này. Cậu men theo đường núi đi thong thả. Đối với trận chiến vương cấp mà Cố Trường Bình và La Chiến Uyên nhắc tới, và cả chuyện được rất nhiều người nước khác để ý, thì cậu không hề quan tâm. Người ở đời kiểu gì cũng sẽ gặp vô số đối thủ. Chỉ có điều lần này đối thủ là một cao thủ vương cấp và một đất nước mà thôi. Thứ mà cậu muốn làm chính là chèn ép cả thế giới. Một người sở hữu sức mạnh không có nhiều. Hơn nữa còn phải có quyết tâm sở hữu sức mạnh, giống như là mối nguy cơ lúc xưa của Cuba. Nếu không phải Hợp Trung Quốc quyết tâm dùng vũ khí nguyên tử quyết chiến một trận, thì Gia Nga cũng không thể nào thoái lui nhanh như vậy. Giống như là Trương Vô Kỵ và Kiều Phong trong tiểu thuyết võ hiệp, cả hai đều có võ công tái thế, nhưng Trương Vô Kỵ lại được coi là kẻ vô lại, bị gắn mác hèn nhát, còn Kiều Phong thì lại được gọi là đại hiệp, là anh hùng của nhân dân. Đây chính là sự cách biệt về tâm tính. Sự hiện thân của cao thủ vương cấp cùng với sự quan tâm mật thiết của các nước không những không khiến Diệp Thiền cảm thấy áp lực, mà ngược lại còn sôi sục nhiệt huyết với sức chiến đấu mãnh liệt. Thế giới phải như vậy mới thú vị. Cậu nhếch miệng cười, rảo bước đi nhanh hơn. Đi tới sườn núi Yến Sơn, người tới du lịch càng đông hơn. Diệp Thiên bước về phía trước giống như giọt dầu rơi vào nước, bị phân cách, nhưng không hề tạo ra gợn sóng và cứ thế đi xuyên qua đám người. Diệp Thiên. Cậu vừa đi được hai bước thì có tiếng gọi vang lên. Diệp Thiên khựng chân, giọng nói có vài phần quen thuộc. Cậu lập tức quay đầu lại. Dưới gốc cây hòe gần đó có một đôi nam nữ đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Thấy Diệp Thiên quay đầu lại thì người thanh niên kia kích động đứng dậy bật khỏi ghế đá. Tiểu Lượng. Diệp Thiên dao động đôi mắt. Người thanh niên này không phải ai khác mà chính là Bành Lượng, bạn học cấp 3 tại Lư Thành tỉnh Xuyên của Diệp Thiên. Tính ra cậu và Bành Lượng đã mấy tháng không gặp. Lần trước gặp mặt là trong buổi họp mặt tại khách sạn Lang Thiên ở Lư Thành. Diệp Thiên, thật sự là cậu à? Bành Lượng nhanh chóng đi tới, Ngụy Thi Thi cũng đi theo sau lưng cậu ta, đôi mắt ánh lên niềm vui. Bành Lượng đầy kích động, vừa rồi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rất giống Diệp Thiền thì cậu ta đã thử cất tiếng gọi, thật không ngờ lại là Diệp Thiền thật. Cậu ta lao tới trước mặt Diệp Thiền, vốn định ôm cậu, nhưng vừa đưa tay ra thì bỗng nghĩ tới việc hiện tại Diệp Thiền đang là chủ tịch hội đồng quản trị, nên tay bỗng khựng lại. Lúc cậu ta cảm thấy lúng túng thì Diệp Thiền lại chủ động đưa tay ra quàng lên cổ cậu ta. Tên nhóc này, tới thủ đô sao không nói tôi một tiếng? Lẽ nào cậu không biết số điện thoại của tôi sao? Hành động của Diệp Thiền khiến Bành Lượng không còn cảm giác xa lạ nữa. Cậu cũng khoác lên vai Diệp Thiền và cảm thấy hơi ngại. Không phải là tôi sợ Diệp Thiền bận trăm công nghìn việc sao? Hơn nữa tôi cũng không biết là cậu ở thủ đô mà. Đúng vậy, trách tôi không nói rõ với cậu. Diệp Thiền cười hành hạch như trở về thời cấp 3 trùng vô cùng thân thiết. Ba người đi xuống Yên Sơn, vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Thiên lúc này mới biết Bành Lượng và Ngụy Thi Thi đều đạt thành tích ưu tú và thi đỗ trường đại học Hòa Thành. Cậu cũng nói về việc mình học ở trường đại học thủ đô cho hai người bọn họ. Này, có phải cậu đi cửa sau không thế? Bành Lượng nghe xong thì cố tình nhìn với vẻ khinh thường. Chắc chắn cậu dựa vào thân phận chủ tịch của tập đoàn Lang Thiên để đi cửa sau rồi. Nếu không việc cậu chưa tham gia thi đại học thì sao có thể vào được trường thủ đô chứ? Diệp Thiền vỗ bốp lên lưng cậu ta cười nói. Cậu khinh thường tôi đấy à? Nhưng đừng quên, năm đó tôi thi đỗ vị trí số 1 trong trường, nên đại học thủ đô sao làm khó được tôi chứ? Bành Lượng cười ha ha. Ha ha, có ai mà không biết, cậu ngầu nhất chứ, có chuyện gì mà cậu không làm được đâu. Ngụy Thi Thi đứng bên cạnh cũng cười ý vị nhìn bọn họ và cảm thấy vui mừng. Cô ta tưởng rằng sau lần họp lớp đó, khoảng cách giữa Diệp Thiên và Bành Lượng sẽ càng ngày càng xa. Nhưng giờ xem ra những điều lo lắng đều là dư thừa. Diệp Thiên và Bành Lượng vẫn luôn là anh em tốt. cho tới khi Diệp Thiên và Bành Lượng nói xong thì cô ta mới chào hỏi với cậu giọng điệu hết sức tôn kính. Ba người đi xuống khỏi Yến Sơn, Bành Lượng ôm chặt Diệp Thiên không buông. Diệp Thiên, không nói nhiều, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau, tối nay phải uống cho đã, sau đó đi bà quẩy, không ai được bỏ về trước. Mấy tháng qua Bành Lượng tới thủ đô thì được mở mang tầm mắt nhiều hơn và cũng trở nên trưởng thành hơn. Nhưng điều khiến cậu ta nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian ăn chơi nhảy múa với Diệp Thiên. Tại bản doanh của ám bộ, Cố Trường Bình và La Chiến Uyên vừa quay về, bộ đàm của La Chiến Uyên đột nhiên kêu lên. Ông ta lấy ra đồng tử lập tức cò rụt khi nhìn thấy chữ trên màn hình. Hỏng bét rồi. Cố Trường Bình nhìn với vẻ nghi ngờ và cảm thấy kỳ lạ. Chỉ thấy La Chiến Uyên đành mặt. Chỉ mấy phút trước, viện trọng tài đã rót lên trang mạng sát thủ thế giới hơn 2 tỷ USD tiền thưởng. Triệu gọi người có thể giết chết được Diệp Lăng Thiên. Người nhận thưởng lần này là La Võng. Cố Trường Bình nghe thấy vậy thì cũng tái mặt. Cái gì? La Võng sao? Cố Trường Bình rào động đôi mắt, cho dù tu vi của ông ấy rất cao thì lúc này cũng phải tái mặt. Thiền sát địa tuyệt, Di mị võng lượng gọi là La Võng. La Chiến Uyên lẩm bẩm. Biểu cảm lúc này càng lúc càng nghiêm trọng. Trong thời chiến quốc của Hoa Hạ, khi bảy nước còn chưa thống nhất thì đã có tổ chức La Võng tồn tại. Ngào dù giữa cả bảy nước, truyền giết các đại thần của các nước giống như một mạng lưới, một mạng nhện vô hình chung bao trùm cả bảy nước này, khiến cho các chư hầu hoảng sợ. La Võng của thời kỳ chiến quốc đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, còn La Võng mà La Chiến Uyên nhắc tới chính là một tổ chức sát thủ lâu đời đáng sợ, có lịch sử ít nhất 300 năm, lấy theo tên của tổ chức sát thủ thời kỳ chiến quốc và tung hành khắp thế giới. Đây là một tổ chức cực kỳ bí hiểm, trong đó có bao nhiêu người, bao nhiêu sát thủ, không ai biết. Cho dù là ám bộ có nguồn thông tin nhanh nhạy nhất thì cũng không biết rõ về tổ chức này. So với viện trọng tài uy danh khắp thế giới thì danh tiếng của La Võng rõ ràng là yếu hơn nhiều. Nhưng khắp thế giới, thậm chí vô số quốc gia, không có ai dám coi thường La Võng. Cho dù là viện trọng tài mạnh như vậy thì cũng rất kiêng dè La Võng. Nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối nước sông sẽ không phạm nước giếng. Hàng chục năm trước, từng có 3 vị cảnh giới siêu phàm thần phẩm với sức mạnh kinh thiên tới Hợp Trung Quốc gia uy. Nào ngờ một công ty tài chính của Hợp Trung Quốc đã treo giải trên mạng sát thủ xã hội và người nhận thưởng chính là La Võng. Trong vòng có 2 ngày, 3 vị sát thủ siêu phàm kia đều bị đánh bại bởi một nông trại phía Bắc Hợp Trung Quốc. Hiện trường được dọn sạch sẽ, không hề để lại bất kỳ dấu vết gì của việc đã từng chiến đấu. Chuyện này từng gây chấn động giới võ đạo quốc tế và cũng khiến cho danh tiếng của La Võng truyền khắp giới sát thủ, khiến cho đám sát thủ đều cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa, theo như thông tin tuyệt mật mà ám bộ có được, thì 100 năm trước, tổ chức La Võng còn từng giết chết cả hơn 10 người vương cấp đương thời. La Võng là một tổ chức khổng lồ, không hề yếu hơn viện trọng tài và cũng đứng hàng đầu thế giới, thâm sâu khó lường. Giờ đây La Võng lại nhận thưởng để đối phó với Diệp Thiên. Chuyện này chẳng phải có ý nghĩa là Diệp Thiên đang gặp nguy hiểm sao? Chúng ta mau thông báo cho Diệp Thiên đi. Cố Trường Bình dứt khoát, kiên quyết thì bỗng bị La Chiến Uyên giữ lại. Ông Cố, không cần đi nữa. La Chiến Uyên khẽ thở dài. Lập tức nói cho Diệp Lăng Thiên thì sao chứ? Thủ đoạn của La Võng quỷ dị khác thường, chuyển ám sát, giết người không để lại dấu vết. Tới và đi không để lại tung tích. Chúng ta căn bản không thể nào biết được hành tung của chúng thì ngăn cản kiểu gì đây. Giờ thì mọi chuyện đều chỉ có thể trông vào Diệp Thiên thôi. Có thể vượt qua kiếp nạn này hay không hoàn toàn dựa vào thực lực của cậu ấy. Cố Trường Bình khựng người định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể phản bác. Ông ấy có dự cảm Diệp Thiên ở đâu thì nơi đó chắc chắn sẽ trở thành chiến tranh. Diệp Thiên, không được bỏ chạy đâu đấy. Xuống khỏi Yên Sơn, Bành Lượng kéo Diệp Thiên và mỉm cười. Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn Ngụy Thi Thi. Tối nay chơi với Diệp Thiên tới bến nên đừng giận nhé. Ngụy Thi Thi bụng miệng trộm cười. Lâu rồi không gặp, hai người đương nhiên phải chơi vui rồi. Ở cạnh cũng thấy vui, sao có thể giận được chứ? Đùa nhào chắc. Nếu là người khác Bành Lượng mà đi ba còn đòi chơi tới bến thì đương nhiên là cô ta sẽ cảm thấy không vui. Thế nhưng có Diệp Thiên, đừng nói là đi bà, dù có chơi gái thì Ngụy Thi Thi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ cần Bành Lượng có thể nắm được sức mạnh sau Diệp Thiên thì sẽ sung sướng cả đời này. Diệp Thiên bật cười. Giai đoạn này nếu cậu không nâng cao tu vi thì cũng đang trong quá trình nâng cao tu vi, nên đã lâu lắm rồi không được thư giãn. Tên nhóc này, muốn tôi uống say thế cơ à? Cậu mắng một câu rồi gật đầu hào sảng. Hôm nay chúng ta không say không về, cậu muốn chơi gì tôi sẽ chơi tới cùng với cậu. Bành Lượng vừa cười vừa nói, sau đó khoác vai Diệp Thiên và bắt xe. Diệp Thiên, bên cạnh Hòa Thành có một quán bar vô cùng nhỏ nhã, thiết kế tinh tế, chúng ta tới đó đi, tôi cũng quen ông chủ ở đó. Trên xe, Bành Lượng đang trưng cầu ý kiến của Diệp Thiên. Cậu sắp xếp đi, tôi mời. Diệp Thiên khẽ gật đầu khiến Bành Lượng cười khanh khách. Tới một quán bar con đường quán bar ở cửa bắc của Thanh Hoa. Tới một quán con đường toàn quán bar ở cửa bắc của Hòa Thành, Bành Lượng dẫn Ngụy Thi Thi bước vào một quán bar ba tầng lầu, Diệp Thiên thì đi ngay phía sau. Bên trong toàn là bằng đèn thủy tinh. Các vách ngăn cũng là kính cách âm nhập khẩu từ nước ngoài, cùng với ánh đèn chiếu rọi, âm nhạc nhẹ nhàng, thì nơi đây mang tới một cảm giác như đang tham gia một vũ hội. Mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần, thì các bàn cũng đã ngồi chật kín người. Phần lớn đều là sinh viên, đâu đâu cũng thấy sức sống của thanh xuân. Cậu Bành. Bành Lượng vừa bước vào thì một người đàn ông trung niên trong bộ dạng ông chủ đã lập tức nở nụ cười và bước tới. Ông Từ, sắp xếp một bàn yên tĩnh một chút, tôi và bạn thân hàn huyền chút chuyện cũ. Bành Lượng làm ra vẻ sành sỏi, rõ ràng đây không phải là lần đầu cậu ta tới đây. Ông Từ nghe thấy vậy lập tức đáp lại, dẫn ba người bọn họ vào một trong phòng kín trên tầng 3. Xung quanh dùng kính phản quang cách âm với hiệu quả cực tốt, bọn họ có thể thông qua kính phản quang nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài thì thật sự không thể nhìn thấy bên trong. Cách bố trí này thú vị đấy. Diệp Thiên dựa vào sofa gật đầu đầy hứng thú. Diệp Thiên, tôi nói không sai mà, ở đây thiết kế rất được. Bành Lượng cười ha ha, gọi một chai Martin 13 cộng thêm vài món nhậu. Rượu nhanh chóng được đưa lên, Diệp Thiên và Bành Lượng nâng ly thưởng rượu. Rượu vào người, họ bắt đầu hào hứng hàn huyền chuyện cũ. Nguyễn Thi Thi chỉ ngồi lặng lẽ ở bên cạnh lắng nghe, nhìn thấy vẻ thân thiết giữa Bành Lượng và Diệp Thiên thì cô ta cảm thấy vui lắm. Hai người nói hơn một tiếng đồng hồ, Martin dù không phải là rượu mạnh nhưng uống vài chai thì cũng khiến Bành Lượng ngà ngà say. Đúng lúc này, một đám người đi lên lầu 3, đi đầu là một cặp nam nữ trẻ tuổi. Cô gái ăn mặc sang trọng, toàn người cộng lại cũng vài trăm nghìn tệ hàng hiệu. Người đàn ông trông tuấn tú cao quý, mặc một chiếc áo sơ mi thủ công nhập khẩu từ Italy, trông vô cùng ngạo nghễ và bừng bừng khí thế. Những người đằng sau đương nhiên là đi theo, đoàn người tầm mười mấy người trông hết sức nghênh ngang. Đám đông đi lên lầu, người thanh niên nhìn thấy ba người Diệp Thiên đang ngồi ở lan can kính. Người này hơi dừng lại ở Diệp Thiên, sau đó giống như nhìn không khí rồi lướt qua nhìn Bành Lượng. Rồi thanh niên đứng trước mặt Bành Lượng và lên tiếng. Tiểu Bành, hóa ra cũng ở đây à? Vừa hay trưởng nhóm của bộ phận sinh viên cũng ở đây để thảo luận vài việc, thiệt thòi cho cậu rồi. Cậu và bạn gái tránh ra chỗ khác đi. Giọng điệu thanh niên không giấu nổi sự kiêu ngạo với thái độ của bố thiên hạ. Cậu ta nói như ra mệnh lệnh, còn Bành Lượng giống như đàn em phải nghe theo. Bành Lượng quay qua nhìn rồi tái mặt, rõ ràng là cậu ta có biết người thanh niên này. Cậu ta vội vàng đứng dậy tỏ vẻ xin lỗi. Cậu Lâm, ngại quá. Hôm nay tôi gặp người bạn lâu năm, ở đây hàn huyền chuyện cũ. Phiền cậu tìm chỗ khác, chi phí hôm nay tính cả cho tôi thì thế nào? Bành Lượng đứng dậy cười, dường như có vài phần kiêng dè người thanh niên đi đầu kia. Thái độ khum núm của Bành Lượng không hề nhận được sự nhún nhường của thanh niên kia. Cậu ta nhíu mắt lạnh lùng. Tôi kêu cậu nhường chỗ cho tôi, cậu không nghe rõ à? Thấy người này cố tình gằn giọng thì Bành Lượng tái mặt. Cậu ta cảm thấy rất tức giận, nhưng kiêng dè thân phận của đối phương nên phải nhịn. Bành Lượng siết chặt nắm đấm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Bành Lượng, mà bọn họ không nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Diệp Thiên ở bên cạnh. Cậu Lâm, cậu làm vậy có phải hơi quá đáng không? Bành Lượng siết chặt nắm đấm, bàn tay khẽ run. Lúc này cậu ta rất tức giận nhưng vẫn kiềm nén cảm xúc của mình, không dám biểu lộ nhiều. Cậu ta không thể đắc tội với người trước mắt. Ngụy Thi Thi ở bên cạnh dao động ánh mắt, nhíu mày, rõ ràng cũng bất mãn với hành vi của cậu Lâm này nhưng không dám lên tiếng. Vài sinh viên trường đại học Hoa Thành đi theo cậu Lâm đến đều vênh váo hồng hách nhìn Bành Lượng bằng ánh mắt chế giễu. Theo bọn họ thấy Bành Lượng thật không biết tốt xấu, ở trước mặt cậu Lâm chỉ là một vai hề nhảy nhót mà thôi. Quả nhiên ánh mắt của cậu Lâm trở nên lạnh lùng, khẽ cười. Cậu nói tôi quả đáng sao? Cậu ta liếc nhìn sang, ánh mắt ngạo nghễ. Bành Lượng nhất thời bị dọa sợ, không dám tiếp lời. Diệp Thiên ngồi trên ghế sofa, hai mắt híp lại, chuẩn bị lên tiếng thì ngay lúc đó bỗng dừng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cậu xuyên qua màn đêm, nhìn về phía con hẻm tối đen đầu phố, khóe miệng nhếch lên đường cong. Bành Lượng, tôi thấy cậu vừa mới nhập hội không hiểu chuyện nên mới dẫn cậu vào giới thượng lưu ở thủ đô. Có phải cậu vào giới rồi là cảm thấy thân phận mình cao lên, quên mất trước kia cậu bỡ đỡ tôi thế nào để vào giới thượng lưu ở thủ đô không? Bành Lượng thay đổi vẻ mặt, nhưng lại không nói được lời nào. Cậu ta bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Ngay cả ôn lại chuyện cũ với anh em của mình mà người khác cũng dám ngang nhiên đến gây rối. Cậu ta nhìn về phía Diệp Thiên, lại phát hiện Diệp Thiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không định quan tâm đến chuyện này, khiến cậu ta càng buồn bã trong lòng. Nghĩ lại từ khi cậu ta quen biết Diệp Thiên đến nay, mỗi lần xảy ra chuyện đều là Diệp Thiên ra mặt giải quyết. Mà chỉ cần Diệp Thiên không đứng ra, cậu ta sẽ không làm gì được cả. Trong phút Bành Lượng thất thần, ở lối lên cầu thang lại có tiếng bước chân vang lên. Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa với bộ váy dài quét đất uyển chuyển đi đến. Cậu Lâm, nhiều bạn bè đến như vậy mà sao lại đứng cả thế này? Giọng nói cô ta non mềm, không ít người vừa nghe đã cảm thấy nhộn nhạo như có con mèo cào trong bụng. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười của cô ta cũng đủ nhen nhóm dục hỏa của đàn ông. Đây là báu vật cực kỳ hiếm thấy. Chị Hồng. Cậu Lâm nhìn thấy người đến, sầu trong đáy mắt lóe qua dục vọng và tình chiếm hữu, sau đó đã được cậu ta che giấu rất kỹ. Cậu ta mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng trước kia lập tức thay đổi. Cô gái ăn mặc diêm dúa được gọi là chị Hồng bước tới, cười tươi như hoa, chỉ liếc mắt qua cô ta đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cô ta quay sang cậu Lâm, giọng nói chân thành. Cậu Lâm, nếu đã đến đây uống rượu thì đều là khách quý. Bà này nhóm của cậu Bành đã đến trước rồi, mong cậu Lâm nề mặt tôi đi chuyển xuống lầu 2, đừng làm mất hòa khí giữa mọi người. Tối nay tôi sẽ miễn phí tiền rượu cho mọi người, cậu thấy có được không, cậu Lâm? Cô ta vừa nói vừa cười đầy chuyên nghiệp. Những nam sinh ở đây đều kích động, ngay cả Bành Lượng cũng không khỏi nhìn thêm mấy cái. Chị Hồng đã mở lời rồi, đương nhiên tôi sẽ nề mặt chị. Cậu Lâm nở nụ cười lạnh lùng, liếc nhìn Bành Lượng. Bành Lượng, chuyện tối nay tôi nề mặt chị Hồng không so đo với cậu, nhưng tốt nhất cậu hãy xác định rõ vị trí của mình đi. Cậu ta nói xong nhấc tay lên thuận thế ôm eo chị Hồng. Đi thôi chị Hồng, hôm nay tôi nề mặt chị, nhưng chị phải uống với tôi mấy ly đấy. Chị Hồng tươi cười giữ khoảng cách vừa phải với cậu Lâm, gật đầu chiều theo. Đám người đi xuống lầu, chị Hồng đến cầu thang thì hơi nghiêng mặt, liếc mắt nhìn thấy Diệp Thiên ngồi ở ban công không nói lời nào. Cô ta xinh đẹp vô cùng, là cổ đông đằng sau kiêm người nổi nhất quán bar này. Cô ta biết lợi dụng ưu thế cơ thể của mình để kiếm được vô số tài nguyên. Cho dù là cậu ấm khá có bối cảnh như cậu Lâm, cô ta cũng có thể xử lý như trở bàn tay, mê hoặc cậu ta đến choáng váng đầu óc. Trong quán bar này, 80-90% đều là người hâm mộ cô ta. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đường cong thoát ẩn thoát hiện của cô ta đều mê đắm, nhưng chỉ có Diệp Thiên là người đặc biệt nhất trong những người mà cô ta từng gặp. Dường như cậu hoàn toàn không có hứng thú gì với cô ta. Ha, xem ra con mồi tối nay sẽ là cậu ta. Trong mắt chị Hồng lóe lên tia sáng kỳ dị, liếm môi, lúc này mới đi cùng đám cậu Lâm xuống lầu 2. Bọn họ rời đi rồi, Bành Lượng mới thở phào một hơi, vẻ mặt suy sụp ngồi xuống sofa. Diệp Thiền cũng rời ánh mắt về, nâng ly rượu lên, giọng nói thản nhiên. Hình như cậu sợ cậu Lâm lúc này lắm sao? Bành Lượng không phản bác, có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Thiên, cậu là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, thân phận to lớn, nhưng tôi thì khác, đến thủ đô đương nhiên phải tuân theo quy tắc ở đây. Cậu ta tên là Lâm Thư, bố là người giàu có ở Trung Hải, có mối quan hệ dây mờ dễ mã với nhà họ Mộ Dung ở Trung Hải. Nhà Mộ Dung và nhà họ Khương có quan hệ hợp tác ở thủ đô. Cậu ta rất thân thiết với Khương Long Hòa của Khương Minh. Lúc tôi đến thủ đô, cũng muốn làm quen thêm vài người bạn, gia nhập vào giới thượng lưu ở thủ đô để tôi và Thi Thi bớt gặp rắc rối hơn. lúc đó người đưa tôi vào giới là cậu ta. Giọng nói của Bành Lượng có chút buồn bã. Mặc dù cậu ta quen biết Diệp Thiên, cũng biết thân phận chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên của cậu, nhưng cậu ta không thể nào lúc nào cũng treo điều đó ở bên miệng. Cho dù cậu ta xem nó như kim bài, nói với mọi người thì có mấy ai tin. Giống như cậu làm quen với một người bạn mới, người đó bỗng nói với cậu mình là anh em tốt của người giàu có nhất thế giới, cậu cũng chỉ cảm thấy hoang đường, nực cười. Bởi vậy Bành Lượng mới cần dùng cách của mình để gia nhập giới thượng lưu ở thủ đô, để cuộc sống của mình ở thủ đô dễ thở hơn. Nhưng cậu ta không ngờ khi thật sự bước chân vào giới thượng lưu, người trong giới hầu như đều xem cậu như trò cười, không hề có địa vị thân phận gì đáng nói. Vậy sao? Diệp Thiền uống hết ly rượu, không nói ra suy nghĩ của mình. Bành Lượng là anh em của cậu, cậu có thể giải quyết mọi thứ, dọn sạch bất cứ chuyện gì cho cậu ta. Nhưng cậu sẽ không tự tiện đánh giá, cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn và cách làm của bản thân Bành Lượng. Có một vài thứ chỉ khi tự mình trải qua thì mới có thể trưởng thành. Lâm Thư à? Mặc dù vừa rồi cậu không ra mặt vì Bành Lượng, nhưng cậu đã nhớ kỹ cái tên này. Cậu không vội dạy dỗ Lâm Thư, bởi vì tối nay còn phải tiếp đãi một vài chính chủ khác. Trên đỉnh một lầu gác cách phố quán 3000m, một người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng trước gió. Trước mặt hắn, một khẩu súng bắn tỉa Barrett hạng nặng vừa được lắp xong. Hắn vươn vai, đôi mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo trong bóng tối. Hắn lấy một băng đạn từ trong giường xách tay ra. Đường kính viên đạn to hơn đạn súng bắn tỉa bình thường, trên bề mặt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, rõ ràng có chứa kịch độc. Diệp Lăng Thiên, cậu là võ giả mạnh nhất hiện nay. Nhưng làm sao cậu biết được thế giới của sát thủ? Viên đạn này được chế tạo cho riêng cậu. Khẩu súng này cũng được sửa đổi chuyên nghiệp, cộng thêm kỹ thuật bắn súng bách phát bách trúng của tay súng thần là tôi. Một phát súng là đủ xuyên thủng xe tăng bọc thép. Cho dù cậu tinh thông võ thuật, có canh khí bảo vệ cơ thể thì đã sao, số tiền 2 tỷ đô này tôi lãnh chắc rồi. Hắn vừa dứt lời, đạn đã lên nòng mà người nằm trong tầm ngắm của súng bắn tỉa 9 ở lầu 2 của quán bar. Lâm Thư đang bao hòa khoác lác trong sự tầng bước của đám đông, nói về hướng đi và công việc trong tương lai của hội sinh viên trường đại học Hoa Thành. Tuy những người khác không cùng chung suy nghĩ nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Chị Hồng ngồi bên cạnh cậu ta thỉnh thoảng nịnh nọt vài câu khiến cậu ta càng cảm thấy lâng lâng, gần như rượu rót vào là cạn ly. Lâm Thư, cô gái thanh cao ở bên cạnh Lâm Thư đột nhiên lên tiếng. Không phải cậu nói tối nay cậu Đoạn sẽ đến đây sao? Bây giờ hơn 9 giờ rồi, sao vẫn chưa thấy cậu ấy? Nghe đến hai chữ cậu Đoạn, Lâm Thư lập tức tỉnh táo lại, nghiêm túc nói. Bằng bằng, cậu đừng sốt ruột, cậu Đoạn vừa gửi tin nhắn cho tôi, cậu ấy đang trên đường đến rồi. Cậu ta vừa nói vừa quan sát dáng người xinh đẹp của cô gái, thầm cảm thấy tiếc nuối. Cô gái tên là Đàm Băng Băng, hoa khôi trường đại học Hà Thành, người khiến một kẻ mê gái đẹp như cậu thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng lại không dám có ý nghĩ nào không hay. Bởi vì cô ta là người phụ nữ mà cậu Đoạn ưng ý. Thế à? Đàm Băng Băng khoanh tay trước ngực, khinh thường tất cả mọi người xung quanh, ngay cả Lâm Thư kiểm soát tất cả cũng không thể khiến cô ta ngước mắt nhìn. Đúng lúc đó, có người đi lên lầu 2, một người quay đầu lại nhìn. Một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ, đắt tiền đang đứng ở lối lên cầu thang. Cậu ta trông rất đẹp trai, mặc toàn hàng hiệu, chỉ đứng ở đó thôi đã tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ, ngay cả Lâm Thư cũng không bị kịp. Nhìn thấy người đến, Lâm Thư lập tức đứng lên. Cậu Đoạn, cuối cùng cậu cũng đến rồi, vào đây vào đây. Cậu ta nhường ghế chủ vị của mình ra để nhiệt tình mời thanh niên ngồi. Thanh niên tỏ vẻ lạnh lùng, xua tay, ngồi xuống bên cạnh Đàm Băng Băng, ôm cô ta vào lòng. Đàm Băng Băng có danh hiệu là nữ thần núi băng của Hoa Thành, nhưng không hề kháng cự hành động thân mật của người thanh niên, ngược lại còn dựa sát vào người cậu ta, dáng vẻ dựa dẫm. Mọi người, xin giới thiệu với mọi người. Lâm Thư chỉ tay, chia tay về phía thanh niên, giọng điệu cung kính. Đây là cậu Đoạn mà tôi từng nhắc tới với mọi người, Mộ Dung Đoạn, đến từ nhà Mộ Dung ở Trung Hải. Thanh niên đó chính là Mộ Dung Đoạn. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, đồng loạt nâng ly đứng dậy kính rượu chào hỏi cậu Đoạn. Mộ Dung Đoạn ngây ngang ngồi đó không đứng dậy, trước sự kính rượu của mọi người, cũng chỉ nhấp miệng mang tính tượng trưng, rõ ràng tự cho mình cao hơn người khác. Mặc dù thái độ của Mộ Dung Đoạn kình kiệu, nhưng người ở đây lại không dám có ý kiến gì, ngược lại ai nấy đều tươi cười với cậu ta. Nhà Mộ Dung ở Trung Hải, bối cảnh thân phận như vậy giống như một ngọn núi lớn chặn trong lòng mọi người. Bọn họ đối mặt với Mộ Dung Đoạn giống như đối mặt với những nhân vật quan trọng thế hệ thứ ba của bốn gia tộc lớn ở thủ đô như Hoa Lộng Ảnh, Diệp Tinh, ai dám có nửa phần bất kính. Người của nhà Mộ Dung, ngay cả chị Hồng đã quen với những trường hợp lớn, giờ phút này cũng chấn động trong lòng. Mặc dù cô ta ở thủ đô, nhưng danh tiếng của nhà Mộ Dung ở Trung Hải vẫn như sấm đánh bên tai. Cô ta đứng lên cúi đầu khom lưng trước Mộ Dung Đoạn. Xin chào cậu Đoạn, tôi là Liễu Yên Hồng, là một trong những cổ đông của quán bar này. Hôm nay cậu có thể ghé thăm quán bar này, đúng là vinh dự cho tôi. Tôi mời cậu ly rượu này. Mộ Dung Đoạn đã chú ý tới cô nàng nóng bỏng này từ lâu, trong mắt cậu ta chứa đầy sự cợt nhả và dục vọng. Lần này mới thật sự uống hết ly rượu. Lâm Thư giới thiệu mọi người xong, cười nịnh nọt Mộ Dung Đoạn thận trọng hỏi. Cậu Đoạn, về phía cậu Khương, không biết cậu... Mộ Dung Đoạn hưởng thụ gái đẹp trong lòng, gương mặt lạnh lùng, nói. Chuyện tôi đã hứa chưa bao giờ nuốt lời. Tôi đã đánh tiếng với Khương Long Hà. Lần này sinh viên trường Hoa Thanh tổ chức hoạt động, Khương mình sẽ dốc hết sức tài trợ, phương diện tiền bạc sẽ do Khương mình phụ trách toàn bộ. Nghe vậy mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lần này hội sinh viên trường Hoa Thanh bọn họ tổ chức một cuộc thi, cần kêu gọi nhiều nhà tài trợ. Mà ở thủ đô này Khương mình chắc chắn là hiệp hội thương mại có tiếng nhất. Được sự tài trợ của Khương mình sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho việc tiến hành và tuyên truyền hoạt động thi đua lần này. Nếu vậy, danh dự và sức ảnh hưởng của Lâm Thư ở trường Hoa Thành sẽ được nâng cao, ngay cả lãnh đạo trường cũng phải để mắt đến. Cảm ơn cậu Đoạn, tôi cạn ly này. Lâm Thư nâng ly uống cạn, Mộ Dung Đoạn chỉ gật đầu, thái độ rất tùy ý. Mọi người lại ngồi xuống trò chuyện với nhau. Một người trong số họ đột nhiên lên tiếng. Cậu Lâm, trong lần họp mặt trước kia, cậu từng kể rằng đã nhìn thấy thần tiên đánh nhau ở Trung Hoa Các, phải không? Sau đó cậu cũng không kể lại chuyện này nữa. Hôm nay khó khăn lắm mọi người đều có mặt ở đây, cậu kể nghe đi. Lâm Thư nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Chuyện này tôi không đùa mọi người đâu. Tối hôm đó, tuy tôi có uống ít rượu đi ngang qua Trung Hoa Các, nhưng tôi thật sự nhìn thấy hai người đánh nhau kịch liệt ở trên trời. Cảnh tượng đó còn khoa trương hơn cả phim võ hiệp. Lúc đó tôi cảm thấy trời đất lung lay, kính chống đạn của Trung Hoa Các cũng bị rời vỡ đầy đất. Tôi không nhìn rõ mặt hai người họ, chỉ nhìn thấy hai bóng người, một xanh một trắng, bay qua lại trên trời. Cậu ta đã ngà ngà say, hoàn toàn mở máy, nói, hớn hở kể lại. Những gì cậu ta mô tả đương nhiên là cảnh chiến đấu của Diệp Thiên và Trương Chí Lăng ở bầu trời phía trên Trung Hoa Các hơn một tháng trước. Mọi người nghe say sưa nhưng hầu hết chỉ xem như đang kể chuyện. Tuy chị Hồng và Đàm Băng Băng không tỏ vẻ gì, nhưng lại khịt mũi không hề tin. Ở xã hội hiện đại, sao có thể tồn tại siêu nhân bay lên trời, chui xuống đất gì đó chứ? Chỉ có Mộ Dung Đoạn ôm tâm trạng buồn bực uống rượu, ánh mắt càng lúc càng tối sầm. Chị Hồng ngồi cùng đám người Mộ Dung Đoạn 10 phút, sau đó mới mượn cớ đứng dậy, đến quầy ba pha chế một ly rượu cocktail, rồi đi thẳng lên lầu ba. Cậu Bành, thật ngại quá. Cô ta lên tiếng, hơi cúi người trước ba người nhóm Diệp Thiên. Vừa rồi các cậu và cậu Lâm có chút chuyện không vui, nhưng đến quán bar uống rượu là để thư giãn, hy vọng các cậu đừng để trong lòng. Ly này là tình duyên hương cỏ, tôi đặc biệt pha chế, tặng cho các cậu, hy vọng hôm nay các cậu chơi vui vẻ. Cô ta đặt ly cocktail lên bàn, cười thật tươi, khiến đám Bành Lượng kinh ngạc. Chị Hồng, chị khách sáo quá. Liệu Hồng Yên tóc dài xõa ngang vai, mỉm cười, liếc sang Diệp Thiên ở bên cạnh, nhưng lại phát hiện cậu vẫn thờ ơ, ngồi yên như tượng đá. Trong đầu cô ta lóe qua một ý nghĩ giả quyệt, bỗng la lên một tiếng, giả vờ trượt chân, ngã về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ đưa tay, đỡ lấy eo cô ta khi cô ta còn chưa hoàn toàn ngã xuống. Liệu Hồng Yên liếc mắt đưa tình, động lòng người, thuận thế ôm lấy cổ cậu. Tư thế hai người đầy mờ ám, cực kỳ thân mật. Cảnh này vừa khéo bị một sinh viên Hoa Thanh đi lên lầu vệ sinh nhìn thấy. Cậu ta nhanh chóng đi xuống cầu thang, nói vài câu với bên tai của Lâm Thư. Lâm Thư lập tức nổi giận, đứng phát dậy. Cậu nói, đứa bạn của Bành Lượng ôm chị Hồng sao? Giọng nói cậu ta trầm thấp, kèm theo lửa giận khó có thể khống chế. Người xung quanh đều thay đổi vẻ mặt, bộ dạng xem kịch hay. Bọn họ thường hay ra ngoài uống rượu vui chơi với Lâm Thư. Đương nhiên biết Lâm Thư có ý đồ với chị Hồng, nhưng trước nay cậu ta chỉ có thể sờ mó một chút, chứ chưa thể làm gì. Bây giờ chỉ là một đứa bạn của một thằng ngoại tỉnh lại nhanh tay chiếm trước, sao Lâm Thư có thể nhịn nổi. Cậu Đoạn, cậu cứ ngồi đây chơi đi, tôi lên trên một chuyến, có chút chuyện cần xử lý sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu ta cáo lỗi với Mộ Dung Đoạn một tiếng, chuẩn bị rời khỏi bàn. Mộ Dung Đoạn đã có men say, nghe nói đến chuyện này đương nhiên cũng muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt Đàm Băng Băng, do đó cũng đứng dậy theo. Nếu đã có chuyện thì cùng qua đó xem đi. Lâm Thư nghe thế thì càng mừng rỡ, những người khác cũng ôm lòng xem trò vui, kéo nhau lên lầu. Vừa đến lầu 3, Lâm Thư đã nhìn thấy chị Hồng từ trong tay Diệp Thiên đứng dậy, sau đó ngồi xuống sát bên Diệp Thiên giống như người yêu. Lâm Thư tức giận bùng bùng, ngay cả cậu ta cũng chưa từng có đãi ngộ này. Cậu ta sải bước chuẩn bị đi tới thì chợt một bàn tay đưa ra kéo cậu ta lại. Cậu Đoạn. Cậu ta ngạc nhiên quay lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Đoạn, không biết vì sao Mộ Dung Đoạn lại ngăn cản mình. Không muốn chết thì đừng qua đó. Sắc mặt của Mộ Dung Đoạn khó coi cực kỳ, gần như giết ra từng chữ qua kẽ răng. Lâm Thư mờ mịt chẳng hiểu, không biết Mộ Dung Đoạn có ý gì. Cậu ta đang muốn hỏi tiếp thì thấy Liễu Yên Hồng ghé miệng đến sát tai Diệp Thiên, nhưng lại bị cậu đẩy ra. Tôi không có hứng thú với chị, đừng làm lỡ chuyện của tôi. Chữ cuối cùng vừa dứt, Liễu Yên Hồng đang định nói gì đó, bỗng một tiếng chói tai vang lên, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn. Mọi người chỉ cảm thấy tai ong ong, một đợt sóng xung kích phá vỡ cửa sổ bay vào trong. Ở đây chỉ có một mình Diệp Thiên thấy được rõ ràng, đó là một viên đạn súng bắn tỉa kèm theo gió xoáy mạnh mẽ đang bay về phía mắt trái của cậu với thế như trẻ tre. Trên đỉnh tòa nhà cao tầng đó, chừng 1.000 mét, có một người đàn ông mặc áo gió, mang ánh mắt u ám, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lẽo. Tên của hắn cũng giống cây súng bắn tỉa hạng nặng đã được cải tạo đặc biệt trong tay hắn, gọi là Barrett. Mà trong La Võng hung ác nổi tiếng thế giới, hắn còn có một danh hiệu khiến người ta vừa nghe đến đã sợ mất mật: tay súng thần. Danh hiệu tay súng thần này của hắn là nhờ giết người mà có được. Trong 20 năm vừa qua, hắn từng một người không có tên tuổi, bứt phá lọt vào bảng xếp hạng sát thủ thế giới, sau đó dùng tốc độ sét nhanh như chớp bay lên như diều gặp gió. Mục tiêu săn giết của hắn đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, hoặc là cán bộ chủ chốt của cường quốc, hoặc là chiến đội lính đánh thuê, hoặc cũng có thể là thủ lĩnh phần tử khủng bố. Trong những nhiệm vụ treo thưởng mà hắn tiếp nhận, không ai là người không có tiếng tăm. 20 năm trước, súng bắn tỉa hạng nặng của hắn sử dụng đạn xuyên giáp được tẩm chất độc đặc biệt. Một phát súng bắn nát bấy đầu của một vị siêu phàm thần phẩm. Từ đó về sau, hắn đã hoàn toàn đứng vững trong giới sát thủ thế giới, xếp hạng thứ tư trong bảng xếp hạng sát thủ, có được danh hiệu tay súng thần. Còn được La Võng chiêu mộ, trở thành một thành viên trong đó, khiến người trên thế giới nghe tên mà khiếp sợ. Sáng nay hắn mới tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng của La Võng, sau đó lập tức đến thủ đô chỉ vì ám sát Diệp Thiên. Đối với hắn mà nói, nhân vật càng nguy hiểm lại càng có tính khiêu chiến, lại càng có thể kích thích bản tính bạo lực hung ác trong cơ thể của hắn. Tay hắn cầm súng bắn tỉa, đầu của Diệp Thiên đã nằm trong tầm ngắm. Diệp Lăng Thiên, cậu đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, cũng là nhân vật mang tính lịch sử. Hôm nay cậu thực sự phải trở thành lịch sử rồi. Nếu như giết chết cậu, chắc chắn tôi có thể vượt qua Reaper xếp hạng thứ 3, Huyễn Ma xếp hạng thứ 2, thậm chí còn có thể lay chuyển địa vị của ấn giả xếp hạng thứ nhất trong bảng xếp hạng sát thủ. Nghĩ đến sau khi ám sát Diệp Thiên, hắn sẽ có cơ hội cướp lấy ngai vàng vua sát thủ, trong lòng lập tức hăng hái tột cùng, ánh mắt lấp lóe sáng ngời. Diệp Lăng Thiên, tạm biệt, chuyên kỳ của cậu sẽ kết thúc ở đây. Hắn khẽ thì thầm, bên trong ống ngắm, hắn nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc trang điểm diêm dúa lẳng lơ ngã vào trong lòng của Diệp Thiên. Diệp Thiên đang đẩy cô ta ra, hắn chớp lấy thời cơ, bóp cò súng. Đạn súng bắn tỉa xuyên giáp, mang theo tia lửa xanh biếc, tựa như cuồng long lao ra khỏi biển cả. Ngoại trừ sức mạnh khủng khiếp do nòng súng tạo thành, còn có chân khí dày đặc không gì sánh được của Barrett thúc đẩy. Một phát đạn súng bắn tỉa được bắn ra giống như lốc xoáy quét ngang, mang theo gió lớn dữ dội. Xoắn đứt. từng bộ dây điện cáp điện trên đường nó đi qua, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng lớp kính chống đạn bên cạnh Diệp Thiên. Kính chống đạn có thể ngăn cản viên đạn, lại giống như tờ giấy mỏng trực tiếp bị nó xuyên qua. Trong tầm mắt của Diệp Thiên, một viên đạn súng bắn tỉa mang theo tia lửa xanh biếc đang nhanh chóng bắn đến trái mắt trái của mình. Trên mặt Barrett tràn đầy tự tin, dường như hắn đã có thể nhìn thấy cảnh tượng đầu Diệp Thiên bị bắn nổ tung. Nhưng ngày sau đó, biểu cảm vừa rồi cứng lại trên khuôn mặt, hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến cả đời khó quên. Đột nhiên bên trong khách sạn xuất hiện tiếng nổ mạnh khiến mọi người sợ hãi. Đám người Lâm Thư chuẩn bị tìm Diệp Thiên tính sổ đều hoảng sợ đứng ngẩn tại chỗ. Ngay khi viên đạn sắp bắn trúng mắt Diệp Thiên, bàn tay cậu lại nâng lên, thoạt nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng lại vượt qua tốc độ hơn 1000 km của viên đạn súng bắn tỉa, duỗi hai ngón tay ra kẹp lấy nó. Cái gì? Barrett nhìn thấy cảnh tượng này qua ống ngắm, sắc mặt cứng lại, sau đó thay đổi kịch liệt. Súng bắn tỉa của hắn đã được cải tạo đặc biệt, cự ly ngắm bắn còn xa hơn, tốc độ viên đạn còn nhanh hơn súng bắn tỉa mạnh nhất của Hợp Trung Quốc. Dù là cơ thể đã trải qua rèn luyện của siêu phàm thần phẩm cũng dễ dàng bị bắn thủng. Hắn đã từng thí nghiệm một viên đạn được chân khí của hắn bổ trợ bắn ra có xuyên thủng liên tiếp 3 chiếc xe bọc thép, từ đó có thể thấy rõ sức phá hoại của một súng này mạnh đến nhường nào. Từ ngày hắn leo lên bảng xếp hạng sát thủ, trong toàn bộ mục tiêu săn giết hắn chưa bao giờ thất bại, mà tất cả đều là một súng át chết. Nhưng không ngờ Diệp Thiên lại tránh thoát một súng át chết này của hắn. Diệp Thiên có thể né tránh một phát súng của hắn, hắn có thể hiểu được. Dù sao Diệp Thiên cũng đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, nhưng Diệp Thiên lại dễ dàng dùng hai tay tiếp được viên đạn có tốc độ hơn 1000 km, khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Một viên đạn có tốc độ hơn 1000 km/giây. Ở trong mắt hắn, chỉ sợ dù là cao thủ vương cấp đã từng thống trị thế giới cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Khốn kiếp, tên này còn là người sao? Trong khoảnh khắc đón lấy viên đạn, trái tim hắn trở nên nặng nề, ngay lập tức lấy súng trở về chuẩn bị rút lui. Là một tên sát thủ, trước khi học cách giết người thì chuyện đầu tiên hắn cần học chính là chạy trốn như thế nào. Có thể rời đi an toàn sau khi giết chết mục tiêu, đó mới là một sát thủ chân chính. Mà Barrett chính là sát thủ trong sát thủ, một phát không trúng, hắn không chút chần chừ mà lập tức rời đi. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt hắn hiện ra nụ cười trào phúng trên khóe miệng Diệp Thiên. Ngay sau đó Diệp Thiên đưa tay lên, hai ngón tay vung mạnh ra, viên đạn súng bắn tỉa đã từng được tẩm độc kia lập tức bắn ngược trở về. Vẫn quỹ đạo đó, nhưng tốc độ lại nhanh gấp đôi ban đầu. Chưa đầy một lần hít thở, trong đêm tối, viên đạn lấp lóe tia lửa xanh biếc bắn ra giữa trời. Đồng tử Barrett co rụt, chỉ kịp nghiêng bờ vai tránh né. Đạn xuyên giáp của súng bắn tỉa dùng sức phá hoại mạnh mẽ xuyên thủng bả vai của Barrett, bắn gãy một cánh tay của hắn ngay tại chỗ. Đau đớn nhói vào tận tim, nhưng Barrett không kịp để ý đến cánh tay bị gãy của mình. Hắn dậm chân một cái, sau đó phóng lên trời cao, để lại sân thượng đã bị dẫm nát. Giờ phút này hắn chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, người mình đang đối mặt không phải là người, mà là ác quỷ 100%. Muốn chạy? Diệp Thiên vẫn ngồi trên ghế sofa, cậu cũng không để ý đến sắc mặt của đám người bành lượng xung quanh. Bàn tay khẽ nắm lại, một chai bia bị bóp nát, chất lỏng màu vàng bay đến trước người cậu, ngưng tụ thành hình con rồng, sau đó vèo một tiếng bay vào khoảng không xa xăm. Truy hồn tiễn. Mặc dù không phải truy hồn tiễn do vệ thiên long diệm ngưng tụ thành, lực phá hoại giảm vô số lần, nhưng dựa vào tu vi hiện giờ cùng với tinh thần lực truy tùng của Diệp Thiên, cho dù là siêu phàm thần phẩm cũng không cách nào có thể trốn thoát. Tên đã bắn ra, Diệp Thiên nhìn cũng không thèm nhìn lại. Trong khoảnh khắc truy hồn tiễn bắn ra, Barrett đã không thể thoát khỏi cái chết rồi. Toàn bộ quán bar lập tức trở nên yên tĩnh, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cảnh tượng Diệp Thiên cách không bóp nát chai bia rồi tụ nước thành rồng khiến bọn họ ngơ ngẩn. Ngay cả Bành Lượng hiểu rõ Diệp Thiên cũng tỏ ra bàng hoàng lúng túng, hệt như ngày đầu tiên quen biết Diệp Thiên vậy. Tiểu Lượng, tối nay uống đến đây thôi, cậu ngồi sang một bên đi, tớ có chút việc phải xử lý. Ánh mắt cậu nhìn Bành Lượng mang theo ý cười dịu dàng. Bành Lượng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn kéo Ngụy Thi Thi ngồi xuống ghế dài bên cạnh, rồi ngơ ngác nhìn Diệp Thiên. Đám người Lâm Thư ai nấy đều đứng ngây ra như phỗng. Diệp Thiên đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm của nơi này rồi. Chỉ thấy Diệp Thiên hơi dịch người, vẫy tay một cái, một chai Remy Martin Louis 13 cách đó 10 trượng tự động bay đến bàn bên này của cậu. Cậu không cần dùng tay, rượu trong chai tự động chảy ra, rót vào trong ly. Cảnh tượng này lại lần nữa khiến mọi người khiếp sợ, hệt như nhìn thấy thần linh vậy. Lâm Thư sợ hãi mà run rẩy cả người. Suy nghĩ gây phiền phức cho Diệp Thiên đã ném lên tận 9 tầng mây từ bao giờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên lại quay đầu nhìn về phía bọn họ. Cơ thể Mộ Dung Đoạn và Lâm Thư lập tức cứng lại, trong lòng như rơi vào hầm băng. Nhưng ánh mắt Diệp Thiên chỉ lướt qua hai người, cuối cùng rơi xuống người Đàm Băng Băng, trong lòng Mộ Dung Đoạn. Ký cô này, tôi mời cô một ly. Hay là nên gọi cô là Ripper nhỉ? Diệp Thiên nói với giọng dịu dàng, cười như không cười, như thầy đang nói chuyện với một người bạn cũ đã lâu không gặp. Lúc anh vừa mới dứt lời thì những người quen với Đàm Băng Băng ở quanh đó đều ngỡ ngàng quay đầu lại, tỏ vẻ khó hiểu. Đàm Băng Băng là hoa khôi của trường Hoa Thành, khá nổi tiếng trong các trường đại học ở thủ đô. Rất nhiều người biết đến cô ta, nhưng chưa có ai từng nghe nói cô ta còn có biệt danh là Ripper gì gì đó. Mộ Dung Đoạn nhìn sang Đàm Băng Băng với vẻ mặt thắc mắc, bất giác buông tay và đứng xa cô ta ra. Cậu ta xuất thân trong gia đình Mộ Dung, mặc dù không có thiên phú luyện võ, nhưng vì Mộ Dung vô địch có quan hệ nhất định với cả giới võ đạo và giới sát thủ, nên cậu ta biết rất rõ Ripper là sát thủ mạnh thứ 3 trong danh sách sát thủ quốc tế, là quân bài đắt giá của La Võng. Diệp Thiên gọi Đàm Băng Băng là Ripper thì bảo sao mà cậu ta không kinh ngạc cho được. Đàm Băng Băng bình thản, nhìn có vẻ rất ngây thơ, như thể không biết gì. Nhưng Diệp Thiên thì cứ nhìn cô ta chăm chăm, biểu cảm của cô ta vẫn không thay đổi, cuối cùng thì nở nụ cười rạng rỡ. Đế vương bất bại, thật không hổ danh là đế vương bất bại. Tôi đã giấu đến mức đó rồi, mà không ngờ vẫn không giấu được anh. Cô ta không che giấu nữa, mỉm cười và chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Thiên, rồi ngồi xuống, uống cạn ly rượu. Diệp Thiên cũng cạn ly cùng cô ta. Cô ta đặt ly rượu xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng điển trai của Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, từ nhỏ tôi đã nhận Jackson Darren, vua sát thủ tiền nhiệm, làm thầy, học kỹ năng giết người và cả khả năng che giấu khí tức. Từ hồi trước giờ chưa từng có ai phát hiện ra được thân phận thật sự của tôi. Tôi rất muốn biết, làm thế nào mà anh lại nhận ra tôi được? Cô ta chống tay lên má, giống như một cô gái đang tò mò. Dù cho người từng trải nhiều hơn và có cấp bậc cao hơn nữa thì cũng khó có thể nhìn ra được mối liên kết giữa con người trước mắt với Ripper nổi danh trong giới sát thủ quốc tế được. Diệp Thiên mỉm cười, thản nhiên nói. Nói cho cùng thì khí tức của con người là không giống nhau. Khí tức của bất kỳ ai cũng sẽ có sự khác biệt so với người khác. Huống hồ là võ giả có tu vi đạt đến tầm cỡ siêu phẩm thần phẩm. Mặc dù khả năng che giấu khí tức của cô đã đạt đến trình độ gần như tuyệt đối rồi, có thể đến một người cấp vương đứng trước mặt cô cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Nhưng đáng tiếc, người mà cô gặp lại là tôi. Trước thần niệm của tôi, bất kể cô là nhân vật thế nào thì cũng đều phải hiện hình thôi. Thần niệm? Đàm Băng Băng giật mình, nói tiếp. Không ngờ anh lại là đại sư sức mạnh tinh thần. Cái gọi là đại sư sức mạnh tinh thần chính là cách gọi chung của cao thủ tứ phương dành cho những cao thủ có sức mạnh tinh thần đạt đến cảnh giới quy nguyên. Cô ta không ngờ Diệp Thiên ngoài việc là võ giả giỏi nhất trong số những võ giả hiện nay mà còn là một đại năng sức mạnh tinh thần. Phải biết rằng, con đường võ đạo lúc mới bắt đầu thì dễ, nhưng sau đó sẽ khó khăn hơn, mà tu luyện sức mạnh tinh thần thì lại hoàn toàn trái ngược với võ đạo, khó trước rồi mới dễ sau. Muốn nâng cao hai loại tu vi này lên cùng cảnh giới thì ngoài việc phải có ý chí vô cùng mạnh mẽ ra, còn cần phải có thiên phú chưa ai từng có. Cô ta vốn không cách nào với tới được đẳng cấp hiện tại của Diệp Thiên. Đàm Băng Băng nghĩ đến đây liền nở nụ cười đau khổ. Diệp Đế Vương, vốn dĩ tối nay tôi đến là định ám sát anh. Nhưng lúc nãy, khi anh nhẹ nhàng hóa giải được đòn tấn công của Barret thì tôi đã biết là mình không thể nào giết được anh rồi. Mặc dù nói như vậy có vẻ hơi vô sỉ, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết, bây giờ tôi đã không còn muốn đối địch với anh nữa. Hy vọng anh có thể thả tôi đi. Lúc nãy Diệp Thiên đã tay không bắt lấy viên đạn do Barrett bắn đến, hơn nữa còn phóng về lại theo hướng mà nó đã được bắn đến. Cô ta đã nhìn thấy hết tất cả. Lúc đó cô ta đã chắc chắn mình không thể nào làm Diệp Thiên bị thương được, càng không cần phải nói đến việc ám sát anh. Nhưng sau đó khi Diệp Thiên lên tiếng nhận ra cô ta, thì cô ta càng kinh sợ hơn và không còn có ý muốn ám sát Diệp Thiên nữa. Bây giờ cô ta chỉ hy vọng có thể bình yên rời khỏi, giữ lại được tính mạng. Sát thủ không phải là Deadpool, dù là Ripper xếp thứ 3 thì bây giờ cũng phải bỏ lại tôn nghiêm của thân phận sát thủ của La Võng, chỉ muốn giữ lại mạng sống mà thôi. Tha cho cô đi sao? Cô cảm thấy có khả năng đó sao? Diệp Thiền lại rót một ly rượu và mỉm cười. Viện trọng tài đã công bố lệnh trao thưởng, là cô muốn đến lấy mạng tôi để nhận tiền thưởng, không phải tôi ép cô đến đây. Bây giờ cô biết không thắng được tôi thì muốn tôi tha mạng cho cô, lẽ nào không cảm thấy buồn cười sao? Diệp Thiền lại uống cạn một ly, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu như tối nay cô đã đến đây rồi thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý phải trả giá, làm sát thủ cũng có rủi ro. Diệp Lăng Thiên tôi đây tung hoành khắp nơi, trước giờ tôi chưa từng mở lòng từ bi với người muốn giết tôi. Muốn sống thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của cô mà thôi. Đàm Bằng Bằng cười đau khổ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đối mặt với Diệp Thiên giống như một con thuyền nhỏ gặp phải sóng to gió lớn. Trên biển rộng mênh mông, đến cả dũng khí ra tay cô ta cũng không có. Còn bọn Lâm Thư ở bên cạnh thì ai nấy cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Lăng Thiên, đặc biệt là Lâm Thư, có thể nói cậu ta là người biết rõ nhất về giới thượng lưu ở thủ đô trong số những người ở đó. Mà hơn một tháng gần đây, cái tên được đồn đại nhiều nhất và được quan tâm nhất trong giới thượng lưu ở thủ đô chẳng phải là Diệp Lăng Thiên đó sao?